Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1009, trở về chi âm. Everest, thiên không chi thành bí cảnh cư nhiên lại một lần nữa địa xuất hiện. Có cố gắng, thời gian này, bí cảnh xuất hiện có phần không lớn bình thường a. Lão vạn, Articuno ngủ say ở chỗ này. Bây giờ nhìn bộ dáng hẳn là đã qua thức tỉnh, còn nhớ rõ lần trước tại núi Phú Sĩ Môn Chơ sao? Thiên không chi thành bí cảnh xuất hiện, bởi vậy, cũng liền có thể giải thích. À đúng, cũng không biết Dương Ngự bọn họ hiện tại thế nào. Ta nghĩ tiến xoay ngược lại thế giới nhìn xem cũng không quá quan tâm đi. Bên kia hệ Ghost Pokemon quá nhiều. Đối với ta, Pokemon thực lực áp chế có chút quá lớn. Everest dưới núi, ở chỗ này cùng băng nữ hoàng cộng đồng duy trì ổn định hai vị tuổi trẻ huấn luyện ra. Tự nhiên không phải người khác, chính là Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người. Tại Dương Ngự đi đến xoay ngược lại thế giới về sau, hai người bọn họ liền từ Yến Kinh khu đi đến Everest xoay ngược lại thế giới hàng lâm chỉ kịp. Everest mới thật sự là tối tiền tuyến, phía trên phía trước lại có người trở về, lập tức, nhanh chóng, chúng ta chuẩn bị đi đến nghênh tiếp cùng trợ giúp. Ngô Tú Tiễn trầm giọng nói, Everest băng tuyết hạ hoàn cảnh, nhất là tại 8.000 mét cao không? Từ xoay ngược lại thế giới trở về huấn luyện ra nếu là không có chuẩn bị, rất dễ dàng ở trên không bên trong hãm vào nghiêm trọng thiếu dưỡng. Cộng thêm nếu là gặp được khí trời ác liệt, này sẽ là một hồi tai nạn. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, từ xoay ngược lại thế giới trở về đã vô cùng không dễ. Dù cho khả năng chỉ là lướt qua chiếp dừng lại, nhưng nếu là hao tổn tại Pokemon hiện thực thế giới Everest thiên không, cũng là Pokemon liên minh không chịu nhận. 8.000 mét băng tuyết thời tiết, một cái hệ Flying Pokemon đang không sợ địa dâng trào lấy đỏ tươi đầu vũ, giống như là một mặt cứng cỏi ương ngạnh bất khuất cờ xí. Pixo, tại có thể siêu tiến hóa nội tình, đối mặt với cao hàn lạnh lùng Everest hoàn cảnh, như cũ có thể triển khai khỏe mạnh cánh. Nguyên lai ta Pixo cũng có thể có bay lượn Everest hiểm ác băng tuyết hoàn cảnh một ngày a. Ai vậy Pixo? Pixo này Pokemon cũng quá mạnh. Nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, càng là phổ thông, thường thấy Pokemon, rất dễ dàng để cho huấn luyện ra vô ý thức cho rằng những cái này Pokemon thực lực tựa hồ cũng không cường đại, bởi vì bọn họ thấy được, chỉ là phổ thông huấn luyện ra thủ hạ phổ thông Pokemon mà thôi. Lão vạn, khốc không khốc, có muốn học hay không? Học không được, học không được a. Vạn Khải Chu bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn có tâm cũng làm cho Pixo lúc này bay lượn, thế nhưng không có siêu tiến hóa nội tình, hắn Pixo nhưng không có cách nào ở chỗ này kiên trì quá lâu phi hành. Từ xoay ngược lại thế giới trở về người, không cũng chỉ có Hoa Quốc khu huấn luyện ra, thế nhưng gần như tương tự, những cái này trở về mọi người đối với xoay ngược lại thế giới đều có trình độ nhất định phảng phất sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thích ứng kia kỳ quái hoàn cảnh quy tắc. Thẳng đến, Dương Mỗ người xuất hiện. Ta đi, ta có phải hay không hoa mắt? Dương Ngự trở về. Vạn Khải Chu xoa xoa chính mình ánh mắt. Ngược lại là bên người Barnett đã sớm nhận ra quen thuộc bạn tốt Miss Matthews. Cổ hơi thở này không sai, một vui vẻ, thiếu chút nữa lại thuần thục địa duỗi tay bịt kín Vạn Khải Chu miệng. Trên cao cấm huyên náo, dễ dàng khiến cho rơi xuống nguy cơ. Cá ướp muối vương, Slowpoke vương, không phải là Dương Ngự còn có thể là ai? Luôn không thể nào là xoay ngược lại thế giới bên kia hình chiếu quăng qua a. May mắn nói vậy lời là Ngô Hữu Tiễn. Bằng không Dương Ngự nghe được, sợ là muốn thình lình nhiều đánh mấy cái dùng mình. Tiền sư huynh, lão vạn, đã lâu không gặp. Dương Ngự không nghĩ tới từ xoay ngược lại thế giới tạm thời trở lại Everest, liền có thể thấy được chính mình người quen biết cũ tới đón tiếp. Loại cảm giác này giống như là phong trần mệt mỏi về khách, trở về gia viên trốn cũ đồng dạng. A, bà nét người nhanh chóng buông ra. Đúng, Dương Ngự, người lần này trở về dường như so với chúng ta trong tưởng tượng đều muốn sớm nhiều. Không phải là xoay ngược lại thế giới bên kia xuất cái vấn đề lớn gì à? Vạn Khải Chu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thoát miệng hỏi. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người sắc mặt rõ ràng trì trệ. Khá lắm, lão Vạn mới mở miệng, quả thật sẽ không gì sự tình tốt. Nhìn xem Dương Ngự trong lúc nhất thời nghẹn lời biểu tình, bà nét lại biết mình nên làm như thế nào. Không có biện pháp, thật sự là quá thuần thục. Vạn Khải Chu, câm miệng, Everest nơi này đã nhìn không đến bầu trời đêm đốm đốm sao? Dương Ngự phát hiện Pokemon hiện thực trong thế giới một cái cùng dĩ vãng vô cùng bất đồng địa phương. Ngẩng đầu thời điểm, lúc trước Everest tinh không, hiện tại giống như là độn vào một mảnh hay trong. Vâng, Everest nơi này thủ hộ giả băng nữ hoàng cũng báo cho biết chúng ta. Nếu có người từ xoay ngược lại thế giới chỗ đó trở về, nhất định phải trước tiên hỏi thăm bọn họ. Tại xoay ngược lại thế giới trong đến cùng phát sinh cái gì? Dương Ngự, có phải hay không Vạn Khải Chu nói, xoay ngược lại thế giới bên kia xuất hiện đáng sợ tình huống? Ngô Hữu Tiễn trên mặt nhìn thấy bạn bè vui sướng, cũng dần dần bắt đầu nghiêm túc lên. Những người khác có lẽ cũng không biết xoay ngược lại thế giới đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng Dương Ngự lần này sớm trở về, nhất định là phát hiện cái gì. Bằng không lấy Ngô Hữu Tiễn đối với Dương Ngự rõ ràng, lần này đi đến xoay ngược lại thế giới, không có khả năng trở về như vậy sớm. Chúng ta hạ xuống lại nói, tại đây gần như vạn mét trên cao, địa phương cũng không quá phù hợp. Nói chung chính là không dám cao giọng lời nói, sợ kinh thiên thượng nhân. Ultra Space trong sự tình, cho dù là giảng, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, như cũ sẽ cảm thấy đây là đầm rồng hang hổ. Sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Cũng đúng, đều băng nữ hoàng cùng nhau nghe ngươi nói tới, chúng ta đi xuống trước. Ngô Hữu Tiễn hân nhiên gật đầu. Dương Ngự, ngươi nói cái gì? Tại xoay ngược lại thế giới bên kia còn có một thế giới khác, cũng chính là như lời ngươi nói Ultra Space, xoay ngược lại thế giới ngoài một cái khác không gian vũ trụ sao? Một cái còn chưa bị phát hiện vũ trụ đa nguyên không gian. Tại cái này Pokemon liên minh tạm thời Everest bộ tổng chỉ huy, trụ sở trọng yếu huấn luyện ra, bao gồm Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu ở trong, hoàn toàn xa vào đến một hồi xôn xao. Tại Pokemon hiện thực thế giới đã biết lớn nhất bí cảnh xoay ngược lại thế giới ngoài, còn có một cái không thua gì xoay ngược lại thế giới không gian vũ trụ. Nhân loại thế giới Pokemon lịch sử lại lần nữa địa bị viết. Đây là thật sao? Thực còn có một cái khác có thể so với xoay ngược lại thế giới Pokemon bí cảnh. Liên tiếp đặt câu hỏi. Tại đây trong tổng bộ, trong chớp mắt giống như tại chợ thức ăn náo nhiệt, Dương Ngự không có tiếp tục lên tiếng. Chuyện này, xác thực trong lúc nhất thời rất khó làm cho người ta tiêu hóa. Bị tiếp nhận, cần thời gian nhất định, chứ đừng nói chi là. Lần này, hắn khả năng còn muốn đại biểu Minh Long Vương Giratina, với tư cách là xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới một vị câu thông người. Hẳn là hiện thực thế giới trong tinh thần tiêu thất, cùng Ultra Space có quan hệ. Băng nữ hoàng vương đồng băng mặc dù đồng dạng bị tin tức này làm chấn kinh, thế nhưng nàng với tư cách là nơi này người tâm phúc, tuyệt đối sẽ không như vậy loạn chừng mực. Thậm chí, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, một chút chi tiết tại kết nối bên trong, tựa hồ, mơ hồ trong đó bắt lấy cái gì. Chúng ta vệ tinh dò xét. tối gần như là xa vào đến bình cảnh bên trong. Có lẽ là bởi vì Ultra Space hình thành trùng động hình thành, có thể che đậy vệ tinh dò xét. Còn có chính là, nếu như vũ trụ chính là chúng ta hiện tại nhận thức vũ trụ, chúng ta tầm mắt còn là quá hẹp hòi a. Băng nữ hoàng hơi hơi cảm thán. Trong nội tâm đối với Dương Ngự theo như lời về Ultra Space sự tình, đã cơ bản chấp nhận, tại lớn như vậy sự tình, Dương Ngự Thiên Vương tất nhiên sẽ không đùa cợt. Chỉ là, Ultra Space hiện tại xảy ra vấn đề, sẽ đối với xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Rất có thể sẽ là một hồi nghiêm trọng thiên tai. Dương Ngự Thiên Vương, ngươi lại nói, băng nữ hoàng vương đồng băng trên người khí thế, nghiễm nhiên thịnh uy, Ultra Space, thái dương chi lực cùng ánh trăng chi lực, ở vào một cái vi diệu trạng thái. Tại cái này cân đối hình thành trước, hội thả ra kinh khủng năng lượng vũ trụ, năng lượng hình thành sóng xung kích, nếu như xuyên qua xoay ngược lại thế giới. Chính diện oanh kích tại chúng ta Pokemon hiện thực thế giới. Kỷ phấn trắng thời kỳ, vũ trụ đại xung đụng, ngoặc kép, tấu chương hết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.